Thành thị cực kỳ hỗn loạn, đủ những lời nói bóng nói gió, vài ngày nay đã xảy ra vài án mạng, rất nhiều người quay mũi giáo về phía Mãnh huynh, cho là hắn phá hoại quy củ. Có người muốn đối phó với hắn, Từ Tấn kinh nghiệm đầy mình, không hề do dự nói. Là Hà Anh, hắn hiểm nghi lớn nhất. Đúng vậy, Bạch Việt than thở, gần đây Bạch Sa Châu không được yên bình, hy vọng Mãnh lão đệ đừng lao vào. Từ Tấn cười khổ, bá phụ ngài nói trúng rồi. Hai chú cháu Bạch gia xứng ở, hai người nhìn theo hướng Từ Tấn, lập tức biến sắc. Đại công tử, Lăng Hạ cùng đại công tử xuất hiện trước cửa biệt Việt Lăng gia. Cách Trương,